Chương 2378 tối cường thăng cấp hệ thống. Tiến vào man hoang. Ngày thứ tư, cũng là Nguyệt Lệ đang dược phân phát tháng ngày, bất quá, ngày này, Long Phi nhưng lặng yên không một tiếng động rời đi, Nguyệt Lệ đang dược phân phát trước cửa sổ, người đông nghìn nghịch, mặc kệ là Huyền Nguyệt Tông đệ tử, vẫn là trưởng lão đều đang chờ đợi hậu, càng nhiều người là muốn xem Long Phi chuyện cười, chỉ là, làm bọn họ lĩnh đến Nguyệt Lệ đang dược thời điểm. Bọn họ cả người đều chấn kinh rồi, kẻ bát phẩm linh đan. Trời à, ta này không phải đang nằm mơ đi, ta lại lĩnh đến bát phẩm trúc linh đan, phải biết trước đây tốt nhất trúc linh đan cũng bất quá là tam phẩm, hiện tại lập tức chính là bát phẩm. Nhanh, nhanh, mau đỡ ở ta muốn không xong rồi. Ta chính là cửu phẩm linh đan. Đây là sao vậy sự việc à? Cái gì tình huống à? Đan các có phải là cầm gốc gác đều phát thả ra? Đây là người nào luyện chế đan dược à? Đan các có như thế cường luyện đan sư sao? Rất nhiều người đều ở rít gào bởi vì lần này Nguyệt Lệ Linh đan bọn họ bắt đầu cũng không báo cái gì hy vọng. Bọn họ biết Long Phi coi như có thể luyện đan cũng không cách nào luyện chế ra như thế nhiều đan dược đến. Nhưng là hiện tại đan dược không chỉ có số lượng sung túc so với thường ngày nhiều cho một viên. Hơn nữa cấp bậc càng là cao đáng sợ để bọn họ có gan nằm mơ cảm giác. Đột nhiên một tên trưởng lão thần sắc kích động, trong mắt lấp lóe, cấp bậc Linh đan, này, đời. Ta đều không dùng quá địa giai Linh đan à. Đang khi nói chuyện, lão lệ tung hoành, kích động nước mắt đều đi ra, cũng vào lúc này, này tên trưởng lão trực tiếp đi lên trước, nói, ở đây là người nào luyện chế linh đan? Ta muốn cảm tạ hắn, ta muốn đích thân cảm tạ hắn. Đang các một tên trưởng lão lộ ra mỉm cười, rất đắc ý, rất cao ngạo, cũng không phải loại kia hơn người một bậc cao ngạo, mà là loại kia thân là đang các phong người mà cao ngạo, hắn lớn tiếng nói, ở ngày hôm nay hết thảy đan dược đều là chúng ta đại trưởng lão tự mình luyện chế ra đến. Hết thảy đệ tử giống nhau bát phẩm đan dược, trưởng lão tất cả đều là địa giai linh đan. Tiếng nói vừa dứt, toàn trường chấn động khi đang các đại trưởng lão. Là ai vậy? Đúng đấy. Ai là đang các đại trưởng lão à? Dưỡng Trường Phong không phải chết rồi sao? Lẽ nào thì không thể nào? Là tiểu tử kia. Đang các trưởng lão vừa lớn tiếng nói, để các ngươi đoán không sai, chính là Long Phi đại trưởng lão. Những đan dược này tất cả đều là hắn luyện chế ra đến. Toàn trường yên tĩnh lại, không ít người bắt đầu cúi đầu, bọn họ cảm giác xấu hổ vô cùng, trong bọn họ không ít người là đến xem Long Phi chuyện cười, nhưng là... Long Phi nhưng dùng phương thức này báo lại bọn họ há có thể không xấu hổ, ê chúng ta. Chúng ta. Ai? Chúng ta thật chẳng ra gì à, chúng ta đã từng như vậy nhằm vào Long Phi đại trưởng lão, hiện tại hắn nhưng như vậy hậu đợi chúng ta. Bắt đầu từ hôm nay, ai lại nói Long Phi đại trưởng lão nửa câu nói xấu ta liều mạng với S63 me hắn. Ta cũng liều mạng với hắn. Ta cũng liều mạng. Long Phi đại trưởng lão, trong lúc nhất thời, toàn trường đều đang hô hoán Long Phi tên, âm thanh rung trời, vang vọng bầu trời hoang trên sườn núi, Quế Thanh Sơn chắp tay sau lưng nhìn xa xa, không bao lâu Miêu Trùng vội vã đi tới, hai tay hơi một ôm, nói, để không tìm được. Quế Thanh Sơn mi tâm căng thẳng, nói, thì hắn sẽ đi đâu? Miêu Trùng nói, ê đại tướng quân, ngày hôm nay Nguyệt Lệ Linh đang phân phát, ta nghe nói Huyền Nguyệt Tông đệ tử lĩnh đan dược đều là bát phẩm, trưởng lão lĩnh đan dược càng là địa giai cấp bậc, những thứ này đều là Long Phi một người luyện chế ra đến, này, điều này cũng không thể tin được nghị chứ. Quế Thanh Sơn nhàn nhạt nói, ê hắn vẫn ở sáng tạo kỳ tích, ta vẫn cảm thấy hắn sâu không lường được, nhưng là ta phát hiện ta sai rồi. Hắn căn bản không phải chúng ta có thể nhìn thấu. Hô, Quế Thanh Sơn nói xong thật dài thở ra một hơi, hắn vẫn cảm thấy Long Phi tiềm lực to lớn, nhưng là phát hiện hắn căn bản nhìn không thấu Long Phi. Miêu Trùng nói, hiện tại làm sao đây? Muốn phái người đi tìm hắn sao? Quế Thanh Sơn lắc lắc đầu nói, ê không cần, tuy rằng ta không biết hắn tại sao sẽ rời đi, thế nhưng ta tin tưởng hắn nhất định còn có thể trở về. Long Phi, ngươi có phải là vì Thiên Tông Yến làm chuẩn bị đi? Quế Thanh Sơn suy đoán Long Phi có phải là chịu cái gì kích thích, không phải vậy hắn tuyệt đối sẽ không bỏ lại huynh đệ, bỏ lại tiểu điệp con trai độc nhất rời đi, hẳn là đi rèn luyện, khoảng cách Thiên Tông Yến còn có hơn 3 tháng thời gian, kể 3 tháng. Ngươi có thể mang đến ra sao thay đổi? Quế Thanh Sơn trong ánh mắt tránh ra một ít tinh mang, kể thật là khiến người ta chờ mong à. Một lúc lâu, Quế Thanh Sơn nói, kể chúng ta cũng là thời điểm chuẩn bị rồi. Miêu Trùng lộ ra thần sắc hưng phấn. Song quyền một ôm, nói, ê tuân mệnh. 10 ngày sau y âm. Transformer lại như là vẫn phát điên trâu hoang, điên cuồng buông tập, điên cuồng xông tới, không ai có thể ngăn cản, bên trong dãy núi, hắn chính là vương, cấp 9 đỉnh cao yêu thú, Transformer xác thực cực kỳ cường hãn, tứ không e dè 10 ngày này đến, mượn Transformer sức mạnh Long Phi lại tăng một cấp, đã là ngưng nguyên lục phẩm cảnh giới, 10 ngày tăng một cấp, đối với võ giả bình thường tới nói đây là nằm mơ cũng không dám nghĩ tới sự tình, nhưng là đối với Long Phi tới nói, không phải, thường, không, đầy, ý. Đây cũng là bởi vì Transformer khí tức trên người quá mức dày đặc, không chờ hắn tiếp cận, những kia yêu thú toàn bộ đều chạy tứ tán bốn phía y âm. Transformer tứ chi đẩy một cái, tầng tầng nhảy một cái, trực tiếp bay đến giữa không trung rơi vào một chỗ trên núi cao, lập tức ngừng lại, nhìn phía xa, hơi chuyển động ý nghĩ một chút nói, rồi lão đại, phía trước liền ra Huyền Nguyệt Sơn Mạch. Long Phi đứng lên, nhìn phía xa, xa xa một mảnh vân hải, không nhìn ra cái gì đến. Thời gian 10 ngày, bọn họ xuyên qua Huyền Nguyệt Sơn Mạch, hắn xem qua địa đồ, Huyền Nguyệt Sơn Mạch một phía khác là Mang Hoang biên giới là ma tộc lãnh địa, mục đích của hắn là tiến vào Mang Hoang, bởi vì chân võ đại lục trên hung hiểm nhất địa phương chính là Mang Hoang, cấp 9 yêu thú ở Mang Hoang bên trong căn bản không tính cái gì, mà Long Phi chính là muốn tìm những kỳ biến thái đại yêu thú đến săn. Giết thăng cấp rèn luyện, chính là thăng cấp đột phá, Long Phi hiện tại cần nhất chính là đẳng cấp như chân võ đại đế ghê gớm đúng không? Chờ. Cho ta đầy đủ yêu thú, ta sẽ đem toàn bộ chân võ đại lục cho lật tung. Long Phi song quyền âm thầm nắm chặt, trong đầu nghĩ đến Dịch Hữu Dung sư phụ, lửa giận trong lòng liền âm thầm phun trào, trong lòng không cam lòng thế nhưng. Hắn biết đây là một cường giả vì là vương thời gian, ngươi muốn thay đổi, vậy thì nhất định phải tất người khác cường, bà lão là chân võ đại đế cảnh giới cường giả, Long Phi tu vi bây giờ coi như là ngước nhìn cũng không cách nào với tới tồn tại, vì lẽ đó hắn muốn thăng cấp, hắn muốn bước vào chân võ đại đế cảnh giới. Hắn muốn dùng gấp 10 lần, gấp 100 lần thủ đoạn báo thù trở về, hắn muốn cho người đàn bà của hắn không hề bị bất luận người nào bài bố, lại càng không phải gả cho một cái thái. Dám, Long Phi nhìn Vân Hải một phía khác, nói, để tiến vào Mang Hoang. Transformer phát sinh rít lên một tiếng, tứ chi trừng, y âm. Bay nhào xuống.